Chồng mù vợ ngốc, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiến răng và giật mạnh ống tay áo của A Thanh. A Thanh, đừng có giễu cợt tôi. Tôi chỉ là không muốn làm phiền anh ấy thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nghĩ rằng tôi là kẻ theo bám? Ứng Hiểu Vi cảm thấy trong lòng ớn lạnh, vẻ mặt thất thần. Trái tim của A Thanh ngay lập tức mềm ra trước biểu hiện của Ứng Hiểu Vi. Được rồi, tôi sẽ không nói đâu. Tôi sẽ không nói gì cả. Anh tài xế cũng sẽ không nói gì cả. A Thanh vỗ nhẹ vào lưng ghế lái. Người tài xế nhanh chóng gật đầu. Sau đó, cô quay lại an ủi Ứng Hiểu Vi. Thiếu gia sẽ không chán ghét cô. Anh ấy đã nói rằng cô là của anh ấy. Và anh ấy sẽ chăm sóc cô đến hết đời. Thiếu phu nhân, cô phải học cách dành nhiều tình cảm hơn cho thiếu gia vì hai người đã là vợ chồng. Cô hiểu không? Ứng Hiểu Vi gật đầu tỏ vẻ đắc ý. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chăm chỉ học hỏi cô thêm một lần nữa để làm đồ ăn vặt cho anh Thiên Dương ăn. A Thanh không thể không cười. Thiếu phu nhân, tôi cảm thấy hôm nay cô đã rất thông minh khi nghĩ đến việc cải trang thành trang phục nam giới để đi tìm thiếu gia. Vì vậy, tại sao cô chậm tiêu trong việc học cách làm đồ ăn nhẹ vậy? Ứng Hiểu Vi gãi đầu, nhìn A Thanh cười như trẻ con. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đã thành công lừa được hai con người ngây ngô trước mặt này. Tuy nhiên, cô không thể lừa được con người thông minh, nhạy bén như Trương Thiên Dương. Cô phải nghĩ ra một lý do hoàn hảo, thấu đáo và thuyết phục để lừa anh. Hôm nay cô thực sự bất cẩn, nhưng ít nhất thì A Thanh là người đi cùng. Nếu người đi theo cô là Ali, chắc chắn Ali sẽ nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn. Cô quá phấn khích và không còn tỏ ra ngớ ngẩn như trước nữa. Và họ sẽ biết cô chỉ đang giả ngốc. Ứng Hiểu Vi trong lòng nặng nề thở dài. Cô mở túi sách của mình, lấy ra điện thoại di động và gửi một tin nhắn bằng cách sử dụng trò chơi của mình để đánh lừa A Thanh. Cô không thể để đồng nghiệp đợi mình mãi được. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Gem World mà họ có cơ hội gặp mặt. Nhưng thất bại, nguyên nhân là do cô đã giả vờ ngốc quá lâu. Có vẻ như cô đã thực sự bắt đầu ngu ngốc thật rồi. Ứng Hiểu Vi thầm thở dài. May mắn thay, hôm nay cô đã nhận được thuốc của Mr. Kenneth. Ít nhất thì những nỗ lực của cô đã không hoàn toàn vô ích. Sau khi về đến nhà, cô chạy về phòng, sốt ruột mở chiếc hộp gỗ mà Mr. Kenneth đưa cho cô. Bên trong, có 4 cái hộp nhỏ hình tròn. Một mùi thơm kỳ lạ thoảng qua, và cô không thể không hắt hơi vì nó quá nồng. Cô xoa mũi và mở mảnh giấy trong hộp. Đó là tin nhắn từ Mr. Kenneth. Chữ viết tay của anh thực sự rất đẹp. Những nét bút thanh mảnh, đậm nét trong bức thư của anh thể hiện tay nghề tuyệt vời. Cách chương.